Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2102. Như thế có nguyên tắc 2. Góc truyện audio.com. Cái gì? Huyền kinh hãi, cường độ thân thể yêu tộc xa ở trên nhân tộc, hơn nữa bản thân hắn càng là cao thủ ở trong này. Nguyên bản lòng tin tràn đầy một quyền, dĩ nhiên cùng với đối phương liều mạng, cơ hồ là cục diện bình thủ. Điều này làm cho nội tâm hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời, hết sức khó khăn tiếp thu thực tế trước mắt. Trong cơ thể của Lý Vân Tiêu nguyên lực cuồn cuộn, thân thể trong mỗi một lỗ chân lông đều mở, đối phương chấn nhập trong cơ thể yêu lực bộ phận bị trực tiếp hấp thu hết liễu, còn dư lại đều từ da thịt mặt ngoài gạt ra. Nhưng Tuyền dù sao cũng là tâm trí cực cao, ở sau ngắn ngủi kinh hãi đã phục hồi tinh thần lại, con ngươi u màu xanh biếc ngưng tụ, toàn bộ thân ảnh thoáng chút trở nên không rõ. Còn muốn chạy, Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tròng mắt ngưng lại, nguyệt đồng chi lực nổi lên, toàn bộ không gian thoáng cái đã trở nên yêu dị đứng lên. Tuyền nguyên thân ảnh bản trở nên mơ hồ, trong lúc bất chợt một chút ngưng thật. Cái gì? Hắn lần thứ hai kinh hãi, nhưng lần này càng không có thời gian suy tư, bởi vì trong tay Lý Vân Tiêu tráng phóng ra một đạo kiếm quang, lăng không đã chém tới. Huyền lục chỉ, Tuyền chợt cắn răng một cái, hai ngón tay khép lại liền bắn tỉa xuống phía dưới. Phanh, chỉ mang thoáng chút bị kiếm khí của đối phương phá vỡ. Tốc độ của Lý Vân Tiêu cực nhanh, trong chớp mắt liền lấn người mà lên, hàn kiếm như nước quét ngang mà đến, thẳng chém tới đầu của Tuyền. Cẩm Tú Côn, Tuyền kinh hãi, vội vàng lăng không một chảo, một cây gậy cả vật thể màu xám cho chộp trong tay, mạnh mẽ hướng kiếm mang kia gõ đến. Trên gậy gộc điêu khắc vô số hoa văn, ở dưới yêu lực dưới vào, nguyên bản hôi mông mông côn thân thoáng cái trở nên thông sáng lên, tản mát ra kim quang lập lòe. Phanh, hai kiện binh khí hung hăng đụng vào nhau, bầu trời trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lãnh kiếm băng xương đã bị rung trở về, hắn có chút đau lòng hướng trên thân kiếm kia nhìn lại. Ngoại trừ linh khí tiêu tán một ít ra, thân kiếm lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới yên lòng lại. Mà Tuyền còn lại là ăn nữa cả kinh, vô tận không thôi trên cây gậy trực tiếp bị chém xuống một đạo chỗ hồng. Đây là cái huyền khí gì? Tuyền hút một cái lãnh khí, hắn biết rõ cây gậy này lợi hại, lúc này mới có thể hiểu lãnh kiếm băng xương kinh khủng. Bất kể là cái huyền khí gì, người đã chọc cho ta sát tâm nổi lên. Tuyền vẻ mặt âm trầm, Cẩm Tú Côn ở trong tay dương lên, đánh ra một mảnh côn ảnh, trong đó truyền đến sấm gió rít gào có tiếng, khắp bầu trời hạ xuống. Thân hình của Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang vừa lui, thu hồi lãnh kiếm băng xương, đem cây búa cầm trong tay, giơ lên thật cao. Ầm ầm, giữa thiên địa đột nhiên đã sấm chớp rền vang, từng đạo lôi tinh hoàn ở chung quanh hắn ngưng tụ ra, số lớn lôi phù từ trên người hắn bay lên, có như lôi thần đến trái đất. Thanh lôi hóa long, hắn hét lớn một tiếng, nắm lên cây búa đã mạnh mẽ đập xuống. Ầm, một cái lôi long ở dưới cây búa đập một cái hiện lên, ngước đầu lên tới rít gào đi, ầm ầm một tiếng nhảy vào trong khắp bầu trời côn ảnh. Mỗi một gậy hạ xuống, đánh vào trên thân thanh sắc lôi long, đều phải nổ ra sấm gió chi âm, phụt ra vạn đạo lôi mang. Kim sắc côn ảnh và lôi điện chi lực đan vào một chỗ thôn phệ lẫn nhau. Nhưng quanh thân của Tuyền bị côn, góc truyện audio.com. Ảnh vây kín không kẽ hở, lôi long căn bản vô pháp gần người mảy may, rất nhanh đã bị Cẩm Tú Côn áp chế xuống, làm thú bị nhốt chi đấu. Hừm, Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, biến trở về thực thể trạng thái, đan giơ tay lên một cái, liền đem sắc trời cái hộp kiếm nắm trong tay, trên đó hoa văn trở nên sáng lên, ngân quang lưu chuyển. Vèo vèo vèo, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm một chút bắn ra, vòng quanh Tuyền kết trận đứng lên, nhất thời một mảnh kiếm khí chi hải lan tràn ra. Con người của Tuyền chợt co rút lại, kiếm hải kia vừa mọc lên, hắn liền trong lòng dùng mình, đã nhận ra trận này đáng sợ. Đã không còn tâm chiến đấu với lôi long, một côn quét ra một mảnh kim mang, đập vào trên đầu lôi long, chấn ra ngập trời lôi quang. Hắn lắc mình một cái, đã oanh phá hư không, muốn hướng lên trời kiếm đồ bỏ chạy. Cho ta xuống tới, thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, trực tiếp thuấn di đến phía trên Tuyền, mạnh mẽ hai tay kết ấn, đánh xuống phía dưới. Thiên địa vô cực lục đạo luân hồi. Thiên địa kim ấn hội tụ mà thành ầm ầm hạ xuống, đem toàn bộ thiên địa bốn cực lực dung vào một ấn, bao phủ lục hợp bát hoang. Tuyền kinh sợ không ngớt, trường côn vung lên, hai tay bỗng nhiên cầm, gào thét lớn hướng kim ấn đánh ra. Ầm ầm, ấn quyết ở dưới Cẩm Tú Côn bị phách tan vỡ ra mấy mảnh, thân thể của Lý Vân Tiêu cũng đã bị lực phản chấn cực lớn, bị đánh bay hơn trăm thước xa, trong lòng một ngụm buồn bực dâng lên, trong hầu một mặn vị. Tuyền ở dưới một chiêu thiên địa ấn chặn lại, lần thứ hai rơi vào trong trận đồ. Bất quá thời gian một lần hô hấp, cổ lăng liệt kiếm ý cũng đã đề thăng mấy lần mạnh mẽ, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm như là tinh thần, dựa theo phương vị cố định cắm ở trong bầu trời. một kim sắc kiếm phù ở bầu trời trận đồ chậm rãi xuất hiện, không gian bốn phía khó có thể thừa thụ cổ kiếm lực đều nữ khúc biến ảo đứng lên. Con người của Tuyền chợt co rút lại, trong mắt tuôn ra hung mang, cầm tú côn một chút ở quanh người hắn bay lượn. Côn ảnh rậm rạp chằng chịt kết thành một đạo kim sắc kết giới, trực tiếp đem kiếm hải tách ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo châm chọc, hai tay lăng không bấm tay niệm thần chú. 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đột nhiên ông một chút, đều tuôn ra tiếng khí minh, thoáng cái toàn bộ chấn động đứng lên. Trong kiếm khí chi hải dâng lên ngập trời khí lãng, từng đợt trào hướng kết giới màu vàng kia. Bầu trời kiếm phủ một chút hóa thành một thanh kiếm thật lớn hình, đột nhiên chém xuống. Ầm, kiếm hình mạnh mẽ chém ở trên kim sắc kết giới, bầu trời kịch liệt rung động, không gian chung quanh toàn bộ nghiền nát ra, khắp bầu trời chỉ còn lại có một thanh kiếm hình, không ngừng mà cắm vào bên trong kết giới. Muốn giết ta, không có khả năng. Tuyền gương mặt dữ tợn, liên tục giống giận, trong tay trường côn huy vũ càng lúc càng nhanh. Kim mang nguyên bản sắp chống đỡ hết nổi kết giới đột nhiên trở nên ngưng thật một chút, tăng mạnh, chấn động mạnh một cái. Phanh, thiên kiếm đồ kiếm hình đột nhiên nghiền nát như là thủy tinh vậy tan rã ra, hóa thành một chút ánh huỳnh quang tiêu thất. Tuyền mạnh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Nhưng bất quá trong chớp mắt con ngươi của hắn chợt mở lớn, chỉ thấy một đạo lưu quang cấp tốc hạ xuống, hóa thành bất hủ tấm bia to chấn áp xuống tới. Cách chương.